Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 45, liêm sỉ khó giữ được. Mấy chục bên dưới vò rượu đi, một đám người toàn bộ say ngã, ngay cả Đỗ Tiểu Muội cũng không biết làm sao lại đần độn u mê uống rượu. Còn uống say, mười mấy người, ngoại trừ Trình Giảo Kim vợ chồng hai người. Toàn bộ bất tỉnh nhân sự, Đỗ Cấu cũng uống nhiều rồi, bất quá hắn là thân thể say ngã, tinh thần vẫn còn, đây chính là một nhân thiên phú, cá nhân thể chất bất đồng, uống rượu sau đó phản ứng cũng bất đồng, có người uống rượu xong yêu ngủ, có người uống rượu xong yêu khoác lác, có người uống rượu xong lục thân bất nhận, có người uống rượu xong lão tử đệ nhất thiên hạ. Đỗ Cấu thuộc về một loại khác, hắn uống rượu xong, mặc dù mặt đỏ bừng, đi bộ hoa vòng, nhưng là càng ngày càng tinh thần. Đây cũng là đời trước Đỗ Cấu đặc thù kỹ, kiếp trước Đỗ Cấu cũng không này tốt thân thể. Kiếp trước hắn uống rượu xong chẳng những lục thân bất nhận, còn lão tử đệ nhất thiên hạ, thật sự dĩ tiền thế hắn. Chưa bao giờ dám uống say, lần này cần là không phải hắn đột nhiên phát hiện mình thế nào uống cũng không say. Hắn đã sớm làm chuyện, bất quá bất kể Đỗ Cấu như thế nào tinh thần, làm những người khác ngã xuống sau đó, Đỗ Cấu cũng thuận thế ngã xuống. Bây giờ hắn cả người mùi rượu, hai mặt đỏ bừng, liền cổ đều đỏ, chỉ cần hắn không mở mắt, không có ai sẽ hoài nghi hắn không có say. Nằm ở trên bàn Đỗ Cấu, lỗ tai lại nghe rất nghiêm túc, cũng không lâu lắm, liền nghe được chính đường bên trong tựa hồ là đi tới một người. Vũ Hàm bái kiến thúc phụ, là cái nữ tử, Đỗ Cấu tâm thoáng cái liền nhắc tới. Ha ha, Vũ Hàm, à, không cần đa lễ, đây là Trình Giảo Kim thanh âm. Đỗ Cấu cẩn thận nghe, một loạt tiếng bước chân sau. Cảm giác tựa hồ Trình Giảo Kim mang theo kia nữ tử đi tới xó xỉnh nơi. Vũ Hàm, chuyện kia ngươi cân nhắc như thế nào? Trình Giảo Kim tận lực giảm thấp xuống giọng nói. Cũng may Đỗ Cấu uống rượu sau đó tinh thần không ít. Bằng không cũng nghe được. Liền đây cũng là đứt quãng. Ta, hắn thật, không sai. Ngươi là ta, Minh Châu, có thể hại ngươi hay sao? Chuyện hắn, nói hết rồi, ta đã nói với ngươi không phải vật trong ao. Kia người nào là, liền cái kia, nhìn, cũng không tệ lắm. Nói như vậy, ngươi đáp ứng, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đỗ Cấu đứt quãng chỉ nghe được đôi câu vài lời, nhưng liền này cũng đã để cho đầu hắn đổ mồ hôi lạnh. Mua bánh ngọt, Trình Giảo Kim này cái phong tử. Hắn muốn làm gì, mạnh hơn. Cứng rắn làm, quá kích thích đi. Đỗ Cấu suy nghĩ ông một chút, trong nháy mắt biết, hắn từ vừa mới bắt đầu liền đoán sai rồi. Hắn vốn tưởng rằng Trình Giảo Kim làm ra nhiều chuyện như vậy là vì kia chuyện làm ăn. Nhưng lại không nghĩ tới Trình Giảo Kim vì là hắn người này. Đáng chết, hắn đã sớm nên đoán được. Trình Giảo Kim trong nhà vốn cũng không thiếu tiền. Hắn làm sao sẽ vì chút làm ăn như thế đại phí chu trương? Khó mà nói nghe, nếu như hắn thật muốn Đỗ Cấu trong tay làm ăn, căn bản không cần phiền toái như vậy. Chỉ cần hắn ngay trước Đỗ Cấu mặt mở miệng, Đỗ Cấu sẽ cự tuyệt. Không thể nào, không có ai sẽ vì chút làm ăn được tội Trình Giảo Kim. Khinh thường, Đỗ Cấu thật không nghĩ tới. Trình Giảo Kim nhãn quang độc ác như vậy, hắn chẳng qua là mới vừa bộc lộ tài năng, liền bị Trình Giảo Kim nhìn thấu trên người tiềm lực, trước thời hạn hạ thủ, trước thời hạn đầu tư. Thực ra, Đỗ Cấu coi thường hắn phát minh những thứ đó, khúc viên lê cải thiện đại đường nông nghiệp, gián tiếp tăng cao đại đường lương thực sản lượng, ở vũ khí lạnh thời đại đại đường, cái gọi là quốc lực là cái gì? Chính là lương thực, vó sát, mặc dù nhìn như xinh xắn, lại có thể giảm bớt trên chiến trường ít nhất lục thành chiến mã tổn thất. Đại Đường địch nhân lớn nhất ở đâu? Ở Bắc Phương, mà đối phó Bắc Phương địch nhân cái gì trọng yếu nhất? Là chiến mã. Đỗ Cấu phát minh hai cái đồ chơi nhỏ, nhìn như lưa thưa bình thường, trên thực tế cũng đã vì Đại Đường lập được hãn mã công lao. Như thế công lao, nếu như thả tại người bình thường trên người, ít nhất có thể lấy được một cái tước vị, nhưng là Đỗ Cấu lại chỉ đành phải một cái lục phẩm nhàn quan. Nhìn bề ngoài đi, Đỗ Cấu là thua thiệt, nhưng là thực ra, đây là Lý Nhị đang bảo vệ Đỗ Cấu. Mộc Tú với Lâm Phong nhất định tồi chi. Lý Nhị để cho Đỗ Cấu đi bí thư tỉnh, một là vì bảo vệ hắn, nhị là vì bồi dưỡng hắn. Hơn nữa đổi một ý nghĩ nghĩ, bây giờ là Lý Nhị thiếu Đỗ Cấu một cái đại công lao không phần thưởng. Có thể để cho Lý Nhị thiếu phần thưởng, này bản thân liền là một loại tư bản. Trình Giảo Kim tung hoành giang hồ nửa đời, lại xông sáo quan trường vài chục năm, những chuyện này hắn nhìn thấu xuyên thấu qua. Có thể nói, bây giờ Đỗ Cấu chính là một cái bị giấu bồi dưỡng Minh Châu. Một khi hắn xuất thế lúc, sẽ gặp hào quang rực rỡ, lóng lánh Đại Đường, lui 10.000 bước nói, Đỗ Cấu bản lĩnh liền đến đây chấm dứt. Quan lộ không thông, kia chỉ bằng Đỗ Cấu những thứ kia phát minh, là có thể kiếm một số tiền lớn, hay lại là mãi mãi làm ăn. Chỉ bằng một điểm này, Trình Giảo Kim mạo hiểm một lần hoàn toàn đáng giá. Trình Giảo Kim dự định thực ra rất đơn giản, hắn ban ngày làm hết thảy chỉ có hai cái mục đích. Thứ nhất, để cho Đỗ Cấu cùng với tất cả mọi người đều cho là hắn chỉ quan tâm làm ăn. Ám độ Trần Thương, vừa có thể hồ Đỗ Cấu, lại có thể vì chính mình thoát thân. Thứ hai, tìm một cơ hội để cho Đỗ Cấu quang minh chính đại chính giữa say ngã. Bao gồm nay thiên tử chỗ ngồi Trình gia chúng tiểu, giọt rượu không dính. Cũng là vì mê muội Đỗ Cấu, chỉ cần Đỗ Cấu một say ngã, liền có thể đem Đỗ Cấu cùng cái kia nữ tử đặt ở trên một cái giường. Đến ngày thứ hai, nếu như Đỗ Cấu nhận ngậm bò hòn, vậy dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ. Từ nay về sau, Đỗ Cấu cùng Trình Giảo Kim chính là người một nhà. Trình Giảo Kim cũng đạt tới hắn mục đích. Nếu như Đỗ Cấu không nhận, vậy phải sao Đỗ Cấu thiếu hạ một cái thiên đại ân huệ, cũng lưu lại một cái nhược điểm cho Trình Giảo Kim, hoặc là Đỗ Cấu mạnh mẽ rốt cuộc. Sau đó sự tình chính là Đỗ Cấu cùng kia nữ tử chuyện. Nếu như Trình Giảo Kim lại ác một chút, cái kia nữ tử muốn ở là thế gia con gái, kia Đỗ Cấu thật có thể tiến thối lưỡng nan rồi. Hơn nữa, vô luận như thế nào, Trình Giảo Kim đều có thể sạch sẽ không quan tâm, không chịu bất kỳ dính líu. Dù sao, Đỗ gia đại lang say rượu thất đức, không thể trách người khác a. Quá ác độc, quá âm hiểm, cũng quá không biết xấu hổ. Loại sự tình này, ngoại trừ Trình Giảo Kim loại này hậu hắc người, không người khác có thể làm được. Đỗ Cấu hối hận phát điên rồi, gấp đầu đầy mồ hôi. Chuyện này không dễ làm. Bây giờ hắn có thể thanh tỉnh, thậm chí có thể đem sự tình vạch trần. Ngay trước mặt, chỉ Trình Giảo Kim một hồi mắng chửi, suốt này ngụm tức, nếu như là như vậy, vậy hắn cùng Trình gia coi như là hoàn toàn vạch mặt, không chết không thôi. Thứ hai, bây giờ hắn thanh tỉnh, sau đó tâm bình khí hòa cùng Trình Giảo Kim đàm phán. Nói như vậy, hắn giả say chuyện cũng liền bại lộ, mặc dù không về phần cùng Trình gia vạch mặt, nhưng từ nay cũng đừng nghĩ hợp tác. Trình Giảo Kim nhất định sẽ thời khắc đề phòng hắn, thậm chí coi Đỗ Cấu là thành địch nhân. Này hai loại đều thuộc về hành động theo cảm tình, hậu quả quá lớn, trừ cái này hai loại, còn lại chính là thất thân. Đây càng là tuyệt đối không được. Không nói lợi ích, coi như hôm nay chuyện này đối với hắn có lợi ích khổng lồ, Đỗ Cấu cũng sẽ không cùng xa lạ nữ tử lên giường. Hắn người này có cảm tình bệnh thích sạch sẽ. hay lại là làm kỹ nữ còn phải lập bài phương cảm tình bệnh thích sạch sẽ. Đơn giản mà nói, chính là hắn không ngại tam thê tứ thiếp, nhưng là muốn có cảm tình cơ sở, nói dễ nghe một chút kêu bác ái, khó mà nói nghe điểm chính là lạm tình, nhưng là không có cách nào tam thê tứ thiếp hẳn là mỗi người đàn ông cũng hướng tới sự tình. Khác nhau đó là có thể không thể khắc chế. Huống chi đây là cổ đại, tướng tín nhiệm Hà Nam nhân tới đến cổ đại cũng sẽ lạm tình. So sánh mà nói, Đỗ Cấu coi như là được. Đỗ Cấu vùi đầu, nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, gấp cả người bốc mồ hôi lạnh đồng thời. Trong lòng cũng là lửa giận ngút trời. Trình Giảo Kim hôm nay đúng là quá phận, nhưng không có cách nào, đây chính là lợi ích khu xử hạ thực tế. Đỗ Cấu không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình tỉnh táo hơn. Đồng thời, cũng âm thầm thề, mẹ nó, hôm nay nếu như tránh được một kiếp, đem tới nếu như không lột xuống này lão không tu một lớp da, hắn sẽ không họ Đỗ, nếu như chạy không khỏi, vậy thì không chết không thôi. Đang lúc Đỗ Cấu một bên toàn lực nghĩ biện pháp, một bên tùy thời chuẩn bị vạch mặt không chết không thôi thời điểm, bên ngoài đột nhiên ồn ào đứng lên, tựa hồ là đã xảy ra chuyện gì. Nghe được động tĩnh Đỗ Cấu nhưng là trong lòng mừng như điên, cùng thời điểm thở phào nhẹ nhõm, muội ngươi rốt cuộc đã tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.